núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 818, Thiên Kiêu Tề Tụ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingorbato đó là những tồn tại khủng bố thống trị cửu vực vô số năm tháng. Không thiếu sinh linh chủng tộc khác thở dài ngao ngán, xu thế quật khởi của nhân tộc đã định sẵn, không thể kháng cự. Về phần ra tay bóp chết thiên kiêu nhân tộc, đây là chuyện rất khó. Cũng không phải là bên phía nhân tộc không có cường giả đạo cảnh viên mãn, huống chi, trên người thiên kiêu bực này đều có đại khí vận. Nếu muốn bóp chết, hầu như không có khả năng, chỉ có thể bị đạch chết bởi người cùng là đại khí vận giả, yêu nghiệt tuyệt. Thế, trở thành hòn đá kê chân trên con đường quật khởi của bọn hắn. Không phải thiên kiêu tuyệt thế, đại khí vận giả, cho dù có thực lực mạnh hơn, cũng sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Mà không thể nào bóp chết những yêu nghiệt bực này, thậm chí cuối cùng sẽ bị giết ngược, trở thành đá kê chân cho bọn hắn. Đám cường giả đạo cảnh ở đây, có mấy ai không phải là thiên kiêu tuyệt thế? Trong thời đại của bọn hắn, phản sát địch nhân, đạp trên thi thể của đối phương để quật khởi, có mấy người chưa từng trải qua, chỉ là thời gian trôi qua tình thế đã đổi thay, hôm nay đến lượt bọn hắn đối mặt với thiên kiêu tuyệt thế mà thôi. Đinh Việt, Vương Lạc, Hạng Tinh đều hiện thân, khiến cho tất cả đạo cảnh ở đây cảm thấy rung động, nhất là mấy đạo cảnh không thuộc nhân tộc, chỉ có cảm giác bị ép tới mức không thở nổi. Áp lực của bọn hắn không đến từ thực lực của mấy thiên kiêu này, mà là thiên phú mấy vị này, quá là kinh khủng. Những thế lực từng phái ra cường giả đuổi giết đám người Đinh Việt, lúc này sắc mặt cả đám đều tái xám, bọn hắn cảm thấy nên tìm cơ hội bắt mấy người từng đắc tội với những thiên kiêu yêu nghiệt này, lôi ra tính sổ mới được. Phải mau chóng xóa bỏ thù hận với những vị thiên kiêu này. Về phần tiếp tục nhằm vào đám người Đinh Việt, bọn hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ, đám khai đạo giả như Hồng Tổ đã lên tiếng, ai dám trái lời. Ngại sống quá dai hay sao? Huống chi, trong đám đạo cảnh nhân tộc không thiếu người đã từng là nhân vương. Những vị từng là nhân vương này đều rất xem trọng thiên kiêu nhân tộc. Có thể trở thành nhân vương, đều phải đáp ứng đủ điều kiện cực kỳ hà khắc. Trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng của nhân tộc, có mấy người được gọi là nhân vương, có đôi khi trăm vạn năm, cũng chưa hẳn xuất hiện một vị nhân vương. Đột nhiên xuất hiện một cỗ chiến ý ngút trời, từ đằng xa lao đến. Lại là một thanh niên đi tới, chiến ý giống như thực chất. Khiến cho những đạo cảnh yếu kém ở đây cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tìm người đại chiến 500 hiệp. Lại là một vị thiên kiêu yêu nghiệt khủng bố, cũng là nhân tộc, người tới là Tiêu Lương, tu vi đạo cảnh 23 quan, ngang ngửa với Đinh Việt. Đinh Việt híp mắt một cái, vị sư đệ này rất mạnh, vẫn luôn đuổi theo phía sau mình, cũng không chịu rớt lại dù chỉ một chút. Chiến lực cũng rất mạnh. Bây giờ không phải thời điểm tỉ thí, chỉ có thể xem ở bên trong con đường vực sâu, người nào giết được sinh linh vực sâu nhiều hơn. Ngay sau đó, xuất hiện một cỗ khí tức an lành, hòa tan chiến ý ngút trời. Một vị tăng nhân tuấn tú áo trắng như tuyết, chậm rãi đi tới, sau lưng giường. Như có Phật quang lượn lờ, khí tức an lành tràn ngập ra xung quanh, khiến cho mọi người không nhịn được mà cảm thấy tâm tình trở nên bình thản. Những người tính khí nóng này cũng phải bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kia chính là Ma Phật, được gọi là Đại Uy Thượng Phật. Nghe đồn vị này từng là thiên kiêu ma tộc, sau này mới quy y Phật môn. Còn nghe một tin đồn, Phật môn chính là do hắn khởi xướng, cũng là người đầu tiên truyền bá Phật môn, cũng là một vị yêu nghiệt, từng là ma tộc, hôm nay trở thành lực lượng trung kiên của Phật môn. Còn có lời đồn, mấy vị lão tổ khai đạo cảnh ma tộc đều đã gia nhập Phật môn, có thể nói vị yêu nghiệt này có bối cảnh rất thâm hậu, không trêu chọc nổi. Không ít người đều thở dài một hơi, cuối cùng đã xuất hiện một vị yêu nghiệt không phải nhân tộc. Ma Phật, đạo cảnh 23 quan, Vương Lạc cùng Hạng Tinh đều buồn bực. Tính đến hiện tại, trong đám sư huynh đệ, thực lực của hai người là yếu nhất, lại có một tên thanh niên đi tới, vị này là Càn Minh. Đã từng là tuyệt thế thiên kiêu của Càn Châu Trung vực, vậy mà hắn lại quật khởi vượt qua cơ thần tâm, tu vi đạo cảnh 21 quan. Vương Lạc cùng Hạng Tinh thở phào nhẹ nhõm, cũng may vị sư đệ này không có vượt qua bọn hắn. Có lẽ trong đám sư huynh đệ, Càn Minh là người có thực lực yếu nhất. Hắn là tiểu sư đệ, yếu hơn mọi người cũng chuyện bình thường. Cơ Thần Tâm cũng ở trong đám người, nhìn thấy mấy người Đinh Việt, Tâm. Tình lộ ra phức tạp, hắn được xem là tuyệt thế thiên kiêu, cũng từng được vinh dự trở thành thiên kiêu đệ nhất nhân tộc, thế mà đến hôm nay, rõ ràng lại bị rớt phía sau. Tu vi đạo cảnh 17 quan mà thôi, kỳ thực nếu so sánh với mấy vị thiên kiêu khác, thực lực của hắn vẫn áp đảo một đầu, khó có người vượt qua được, chỉ là đã không còn là thiên kiêu đệ nhất nhân tộc. Trong lòng có chút thổn thức, thời đại cửu vực hiện nay, quả nhiên là đặc biệt, yêu nghiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp, bản thân mình mưu đồ chuyển thế đến kiếp này cũng không sai. Nhất định phải khai đạo trong kiếp này. Cách chương.